Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi Vi thất thểu trở về y vụ sở. Nơi này vốn không có quá nhiều bệnh nhân, nên khi cô ta xin nghỉ, một mình Dương Khang trực cũng không gặp nhiều áp lực. Dương Khang vừa kiểm tra sổ sách xong, tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cô ta đang đi ngang qua. Đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ như mất hồn. Anh ta nhíu mày, không phải cô ta xin nghỉ để ở bên cha mẹ sao? Sao bây giờ lại quay về với bộ dạng này? Cảm giác có gì đó không ổn. Dương Khang lập tức bước ra khỏi phòng khám. Gọi cô ta, Vi Vi, nghe có người gọi. Trương Vi Vi mới như bừng tỉnh khỏi cơn đau buồn. Cô ta ngẩng lên, thấy Dương Khang đang nhìn mình đầy lo lắng. Bị ánh mắt quan tâm ấy chạm đến, nước mắt cô ta càng không thể kiềm chế, trào ra mạnh mẽ hơn. Em không sao. Dương Khang không tin, anh ta bước đến, nhẹ nhàng kéo tay cô ta. Đi, vào trong ngồi một lát, có chuyện gì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em. Trương Vi Vi biết Dương Khang thích mình. Trong công việc, anh ta luôn âm thầm giúp đỡ cô ta. Ngoài giờ làm cũng thường quan tâm, chăm sóc cô ta. Lục Trầm không cần cô ta, nhưng ít nhất, cô ta vẫn còn có người khác quan tâm đến mình. Cô ta cắn môi, rồi theo Dương Khang vào phòng khám. Dương Khang lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch sẽ. Đưa cho cô ta, lau nước mắt đi, mắt em sưng hết rồi. Trương Vi Vi lặng lẽ nhận lấy, giọng khẽ khàng, cảm ơn anh. Dương Khang kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta, chậm rãi hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Cô ta siết chặt chiếc khăn trong tay, im lặng hồi lâu, rồi chỉ lắc đầu, em không sao. Dương Khang biết cô ta không muốn nói, dù có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc. Anh chỉ nhẹ giọng dặn dò, nếu có chuyện gì, đừng giữ trong lòng, lúc nào em cần, anh luôn ở đây. Giọng Dương Khang đầy dịu dàng, nhưng Trương Vi Vi lúc này lại không còn tâm trạng để cảm kích. Trong lòng cô ta đang ngập tràn uất hận, và đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên. Cô ta quay sang nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại. Dương Khang, anh thích em không? Dương Khang thoáng sững sờ, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hôm nay Trương Vi Vi có gì đó khác lạ. Trước đây, anh ta từng muốn thổ lộ tình cảm nhưng lần nào cô ta cũng khéo léo lảng tránh. Anh ta hiểu trong lòng cô ta không có mình. Nhưng bây giờ, cô ta lại chủ động hỏi như vậy, khiến anh ta không biết phải trả lời thế nào. Vi Vi, ý em là sao? Trương Vi Vi hờn dỗi đáp. Ý em là, nếu anh thích em sẽ đồng ý hẹn hò với anh. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Dương Khang thoáng chần chừ, cảm thấy mọi thứ quá đỗi không chân thực. Nhưng khi anh ta còn chưa kịp phản ứng, Trương Vi Vi đã hối hận vì câu nói bốc đồng của mình. Cô ta vội đứng dậy, cố che giấu sự bối rối. Nếu anh không thích thì coi như em chưa nói gì. Nhưng Dương Khang đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cô ta. Giọng nói kiên định, anh thích em. Trương Vi Vi cắn môi, lòng có chút do dự. Nhưng cô ta biết, nếu giờ từ chối, quan hệ giữa cô và Dương Khang sẽ không bao giờ quay lại như trước. Cô ta đã mất Lục Trầm, không thể mất thêm Dương Khang nữa. Dù sao thì hẹn hò cũng chỉ là hẹn hò, không phải kết hôn. Cô ta nhìn Dương Khang, giọng nói đầy nghiêm túc. Được thôi, nhưng chuyện này không được tiết lộ cho ai. Chỉ có hai chúng ta biết, trước mặt người ngoài. Chúng ta chỉ là đồng nghiệp, anh làm được không? Dương Khang đã chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không nhận ra điều gì kỳ lạ trong yêu cầu này. Anh ta gật đầu không chút do dự, anh nghe theo em. Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ cảm thấy Lục Trầm đáng ghét đến thế. Cô không thể gạt bỏ cảm giác bị phản bội, dù biết phần lớn cảm xúc này đến từ thân thể nguyên chủ. Nhưng nỗi đau ấy chân thực đến mức cô không cách nào phớt lờ. cứ như thể chính cô là người vừa bị chồng mình phản bội. Trước đây, cô còn nghĩ sẽ chia tay Lục Trầm trong hòa bình, để lại cho anh một ấn tượng tốt về nguyên chủ. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó thật nực cười. Nguyên chủ dù tính khí không tốt, nhưng trong lòng vẫn luôn hướng về anh ta. Vậy mà Lục Trầm lại tìm đủ lý do để ly hôn. Chỉ vì trong lòng anh ta đã có người khác. Anh ta nói nguyên chủ tính khí thất thường. Vậy còn anh ta thì sao? Một kẻ bạc bẽo, giả dối, hình ảnh người đàn ông cao lớn. Oai phong trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, cô chỉ mong đơn ly hôn sớm được chấp nhận. Cô không muốn sống chung với người đàn ông giả tạo đó thêm một ngày nào nữa. Tần Chiêu Chiêu lấy 3 chiếc vali lớn, bắt đầu dọn đồ. Cô thu dọn toàn bộ quần áo trong tủ, chỉ để lại 2 bộ đồ để thay. 2 vali chất đầy quần áo gọn gàng, giày dép cũng vậy, chỉ giữ lại một đôi, còn lại bỏ hết vào chiếc vali thứ 3. Nhìn căn phòng sau khi được sắp xếp lại, cô bỗng dâng lên một cảm giác không nỡ rời đi. Cô tự nhủ rằng đây là cảm xúc của nguyên chủ, không phải của mình, nhưng dù có lý trí đến đâu, cô cũng không thể kiểm soát được nỗi buồn âm ỉ trong lòng. Lục Trầm bận rộn đến tận hơn 8 giờ tối mới về đến nhà. Khi đưa tay đẩy cửa, anh phát hiện cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh gõ cửa vài lần, nhưng không có ai ra mở. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cách Chương